Bất Hủ Thần Vương, chương 724, 724, phụ tử đoàn tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, mấy ngày sau, Nhậm Thương Khung cùng Tạo Hóa Thương Khung đến bốn đạo chỉnh thể di chuyển đến Kính Nguyệt Thành. Trước mắt Kính Nguyệt Thành đến cư dân, tu sĩ cùng với chư vị đạo tôn nghe nói Nhậm Thương Khung đại bại Kim Thận Hoàng, chém giết yêu tộc đại thánh vô số, đem yêu tộc giết quân lính tan rã đến hành động vĩ đại sau. Trực tiếp sôi trào lên. Kính Nguyệt Thành khắp trốn mừng vui, giống như là ăn Tết. Quá tiết, đồng dạng náo nhiệt, người người đều muốn Nhậm Thương Khung cho rằng hạ phàm dẫn đầu chúng sinh vượt qua tai nạn đến thần minh, thậm chí có không ít người nhà trực tiếp cung nổi lên Nhậm Thương Khung đến bức họa. Đối mặt mọi người vui sướng tâm tình, Nhậm Thương Khung nhưng không có bị thắng lợi choáng váng đầu óc, hắn trực tiếp điểm binh điểm tướng, ước chừng hợp thành 4 tổ chung 24 tên đại đạo cường giả. Đều tự lĩnh môn phái tinh binh, tiễu sát tại Đông Hoàng Châu cảnh nội đến yêu tộc dư nghiệt, cần phải phai nhổ cỏ tận gốc. Hơn nữa, nhiệm vụ lần này ban thưởng cũng rất phong phú, phàm là có thể nộp lên 3 miếng đại thánh yêu đan, là được đổi lấy một quả đại đạo nguyên đan. Vì thế, không ít thần thông đệ lục trọng cảnh giới đến cường giả đã mão đủ sức lực, chuẩn bị nhiều làm vài cái đại thánh, đổi lấy ban thưởng. Dặn dò hết cái này hết thầy. Nhậm Thương Khung lại trực tiếp tiến vào đế hảo không gian. Hắn muốn lợi dụng Vưu Thiên Chiến giao cho mình đến trong ngọc giản đến bí pháp, thay phụ thân giải độc. Cùng Tiểu Bạch cùng nhau tiến vào đế hảo không gian sau, Nhậm Thương Khung trực tiếp đi vào một chỗ động phủ, triệt bỏ cấm chế, đi vào. Nhậm Đông Lưu, như trước cùng trước khi đến trạng thái đồng dạng, hắn sắc mặt tái nhợt, hai mắt nguyên thần, cả người tựa như một cụ cái xác không hồn, không có nửa phần tình cảm. Mà ở trên trán của hắn, đã có một thanh màu đỏ như máu trường đao loại đến ấn ký. Hôm nay, Đao Bạch Vũ đã chết, Nhậm Đông Lưu bị thao túng ý thức đã hoàn toàn đứt rời, nhưng như cũ chính vô chủ trạng thái, chỉ là tạm thời sẽ không phát tác chủ động công kích người. Căn cứ Vưu Thiên Chiến trước khi chết giao ra đến ngọc giản đến nội dung đến lấy, Nhậm Thương Khung có 10 phần đến nắm chắc, có thể trị tận gốc tốt Nhậm Thương Khung đến yêu độc. Phụ thân, ngài yên tâm. Lần này ta nhất định sẽ đem ngươi thể hồi trong đến yêu đầu độc đi, không cho ngươi lại gặp thống khổ. Nhìn xem phụ thân trước mặt dung, Nhậm Thương Khung thập phần kiên định địa nói. Yêu hóa chiến sĩ khôi lỗi chi độc cần thiết cầu đến linh dược tương đương đến hà khắc, đại bộ phận đều là huyền cấp linh dược. Bất quá, cái này hết thầy, đối Nhậm Thương Khung mà nói đều không phải là cái vấn đề gì, hắn hiện tại đến thân gia tương đương đến hùng hậu. Gom góp những này linh dược căn bản không khó. Bằng vào đan tiên thất quyền, Nhậm Thương Khung đem một loại gọi là thanh phong tán, đến giải độc đan phương cùng Vưu Thiên Chiến giao ra đến ngọc giản trên đến phương thuốc dân gian tiến hành kết hợp, luyện chế ra tăng mạnh hãy đến. Thanh độc hóa yêu đan, cái này thanh độc hóa yêu đan, chẳng những có thể dùng lại để cho Nhậm Đông Lưu bức ra yêu độc, còn có thể lại để cho hắn thể hồi trong bảo tồn một loại tích độc dược tính. Hóa thành tự thân chống cự độc tính đến một bộ phận, sau này đến trong năm tháng, tầm thường độc tố đều không thể quấy nhiễu Nhậm Đông Lưu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt Nhậm Thương Khung đem thanh độc hóa yêu đan phục đến Nhậm Đông Lưu đến trong miệng sau, hắn lợi dụng bất hủ đế khí đem Nhậm Đông Lưu đến quanh thân cho giam cầm ở, kế tiếp đến giải dược hóa giải, thế tất biết cùng phụ thân thể hồi trong đến độc tố tiến hành chống lại, quá trình này tương đương thống khổ gian nan. Nhậm Thương Khung sợ hãi phụ thân bởi vì kịch liệt đau nhức mà làm ra cái gì tự mình hại mình đến cử động, cho nên cẩn rực rực, không cho phép ra nửa phần sai lầm. Quả nhiên, hóa độc thần đan dược hiệu bắt đầu tác dụng sau, Nhậm Đông Lưu vốn là đờ đẫn trước mặt khổng đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn, hắn sắc mặt cũng do bạch chuyển hồng, trên thân thể mỗi một hung hăng ngân xanh nhô lên, hốc mắt sung huyết. Hơn nữa, Nhậm Đông Lưu cũng bởi vậy trở nên luống cuống bất an. Như là nổi điên đến dã thú đồng dạng rít gào, trên trán đến huyết hồng lưỡi đao đến ấn ký càng phát ra rõ ràng, nhìn về phía trên thống khổ. Bất quá, hắn quanh thân bị Nhậm Thương Khung dùng bất hủ đế khí cho cấm chế ở, không ngừng dãy giụa, lại không thể động đậy. Phụ thân, ngài nếu như muốn hoàn toàn cởi bỏ chính mình độc tố cùng người nhà đoàn tụ lời của, tựu nhất định phải cắn chặt răng rất xuống dưới. Nhậm Thương Khung âm thầm vì phụ thân cầu nguyện. Không ngừng mà dùng thần thức đến đụng chạm lấy Nhậm Đông Lưu đến thức hải. Cuồng bạo trạng thái ở dưới Nhậm Đông Lưu tiếp thu đến Nhậm Thương Khung đến truyền biết, vốn là ảm đạm không ánh sáng đến ánh mắt thoáng hiện lên một tia sáng rọi, cả người rõ ràng trở nên an tĩnh lại, tựa hồ đã ở nộ đè nén của mình đau đớn cảm giác, chỉ hơi hơi rít gào. Chứng kiến thần trí của mình làm ra tác dụng, Nhậm Thương không mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng lấy ra ngân châm, sẽ cực kỳ nhanh đâm vào Nhậm Đông Lưu đến mấy chỗ đại huyệt. Cái này mấy chỗ đại huyệt, tương đương đến hung hiểm, chỉ cần Nhậm Thương không dùng châm độ mạnh yếu hỏa hậu hơi mỏng, Nhậm Đông Lưu chỉ có tại chỗ tử vong đến kết cục. Bất quá, trải qua nhiều lần như vậy đến thực tế sau, Nhậm Thương không vận châm thủ pháp đã lô hỏa thuần thanh, đến đạt đến nơi tuyệt hảo. Cho nên, trải qua hắn ngân châm đến kích thích sau, những độc chất kia dịch phảng phất tan tác chi binh, điên cuồng mà hướng những kia đại huyệt đến vị trí hội tụ đi qua. Nhìn đúng thời cơ, Nhậm Thương không hai tay cùng châm, dán tại Nhậm Đông Lưu đến đan điền phía trên, không ngừng mà thua ra bản thân là không hủ đế khí, nhanh hơn bức độc đến tốc độ. Kim sắc là không hủ đế khí, chính là thượng cổ vô thượng thần điển, có thể định âm dương, đoạt tạo hóa, lăng chư thiên. Huyền ảo vô cùng. Bất hủ đế chọc giận tiến vào, Nhậm Đông Lưu thể hồi trong đến độc tố càng nhanh hơn tan tác chạy tục mạng đến tốc độ, khi hắn bên ngoài cơ thể đến ngân châm trong, không ngừng mà chảy ra một ít màu đen đến nọc độc. Những độc chất này dịch, tanh hôi vô cùng, Nhậm Thương không sợ hãi hắn đối phụ thân của mình tạo thành lần thứ hai thương tổn, cho nên trực tiếp lợi dụng đại đạo không khí đem những độc chất này dịch luyện hóa rơi. Trải qua một canh giờ đến gian nan chờ đợi, Nhậm Đông Lưu thể hồi trong đến độc tố trên cơ bản đã bị quét sạch, mà sắc mặt của hắn cũng man chậm trở nên hồng nhuận phơn phớt, bộ dáng cũng đang không ngừng hướng người bình thường tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Nhậm Thương Khung nhưng lại không vì vậy mà đình chỉ chính mình bất hủ đế chọc giận vận chuyển. Phụ thân bị bào chế thành yêu hóa chiến sĩ sau, tu vi một mực trì trệ không tiến. Cho nên, Nhậm Thương Khung muốn tiện thể tiễn, tặng cho phụ thân của mình một kinh hỉ, trải qua bất hủ đế chọc giận 9981 cái tiểu chu thiên là không. Cải tạo sau, Nhậm Đông Lưu đến đan điền khí hải tối thiểu mở rộng không chỉ gấp 10 lần, tẩy tủy phạt mau. Lông, thoát thai hoán cốt, loại này đãi ngộ, ngoại trừ Bắc Cung Giao cùng Nhậm Tinh Hà hai người bên ngoài, cũng chỉ có Nhậm Đông Lưu mới có tư cách có được. Rốt cục, trước mắt Nhậm Thương Khung làm xong cái này hết thảy sau, Nhậm Đông Lưu chậm rãi mở mắt. Ánh mắt có chút trông rỗng cùng mê hoặc. Ngươi là ai? Ta đây là ở nơi nào? Đây là Nhậm Đông Lưu mở miệng đến câu nói đầu tiên. Phụ thân, ngài rốt cục tỉnh. Nhậm Thương Khung vừa mới mở miệng, nhưng lại nghẹn ngào khó ngữ. Hắn tựa hồ có rất nhiều lời ngữ ngạnh tại ít hầu, ngược lại không biết nên nói những gì. Cũng chỉ có tại cha mình trước mặt trước, Nhậm Thương Khung sẽ có không hề giữ lại thực hồi thực đến một mặt. Nhớ tới hắn và Nhậm Tinh Hà huynh đệ hai người cùng thu thị trong lúc đó chỗ tụ đến khổ sở đau khổ, Nhậm Thương Khung hiện tại mới thể cũng tìm được, phụ thân sống trên đời, chính hạnh phúc cỡ nào đến một việc. Phụ thân, người gọi cha ta, Nhậm Đông Lưu vừa mới khôi phục ý thức, hiển nhiên còn không có thích ứng trước mắt một màn này, đầu có chút phát mộng, vẻ mặt nghi hoặc nhìn xem Nhậm Thương Khung. Nhẹ gật đầu, Nhậm Thương Khung lau đi kích động đến nước mắt, mừng rỡ vô hạn. Phụ thân, cái này 20-30 năm, ngài chịu khổ. Ngài lúc trước rời đi Vân La Thành, Hải Nhi còn tại trong bụng mẹ. Phụ thân chẳng lẽ đã quên, hơn 20 năm trước, ngươi rời đi Vân La Thành, cho Hải Nhi gọi là Nhậm Thương Khung. Nhậm Đông Lưu nghe nói sau, hồ thân thể chấn động, sau đó nước mắt tràn mi ra. Nhậm Thương Khung, năm đó cái kia còn chưa xuất thế đến hài tử, cái này mặt mày, này tướng mạo. Lờ mờ có 6-7 phân chính mình năm đó bộ dạng. Máu ngủ tình thâm, loại này như chân với tay đến cảm giác, trong nháy mắt liền đem tất cả lạ lẫm cảm giác toàn bộ đánh nát. Nhi tử, con thứ hai, Nhậm Thương Khung, Nhậm Thương Khung tên, là hắn tự mình nâng, chịu tải hắn rất lớn đến kỳ vọng. Phụ tử gặp lại, như mộng như ảo, mới đầu, Nhậm Đông Lưu còn có chút lạnh nhạt, theo trí nhớ là không đoạn khôi phục. Lúc này hỏi thê tử cùng con trai trưởng Nhậm Tinh Hà, cùng với trong nhà lão mẫu tình huống. Biết được hết thảy mạnh khỏe, Nhậm Tinh Hà lúc này mới yên lòng lại. Nói lên chính mình gặp chuyện không may trước khi đến phát sinh đến hết thảy, khi hắn nâng lên chính mình bởi vì phát hiện âm dương đạo cùng trảm không đạo bào chế yêu hóa chiến sĩ đến bí mật sau, bị khúc trung hòa hãm hại mà bào chế thành yêu hóa khôi lỗi thời điểm, tâm tình hết sức kích động, cơ hồ một lần không khống chế được. Phụ thân, ngài không cần kích động như thế. Khúc Trung Hòa, Đào Bạch Vũ còn có Vưu Thiên Chiến đi ngược lại, đã gặp báo ứng, toàn bộ đều chết hết. Nhậm Thương Khung trấn an nói, cái gì, bọn họ đều chết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhậm Đông Lưu thập phần kinh ngạc, Trảm Không Đạo tại Thiên Các cơ hồ một tay che trời. Vưu Thiên Chiến càng Trảm Không Đạo đến đạo thứ nhất tôn, bọn họ làm sao có thể chết như vậy đi. Chẳng lẽ chính mình mất trí nhớ đến chừng 20 năm, xảy ra chuyện gì đại biến cố không thành. Nhậm Thương Khung biết mình phụ thân cái này 20 năm đến trí nhớ cơ hồ là chỗ trống, cho nên hắn liền đem cái này 20 năm đến phát sinh đến hết thảy. Từ đầu chí cuối địa nói, đương nhiên cũng kể cả chuyện của mình cũng không giấu giếm, cùng nhau nói ra. Nhậm Đông Lưu yên tĩnh nghe xong, biểu hiện ra bình tĩnh, nội tâm nhưng lại phập phồng bất định. Cùng mình so với, tựa hồ con thứ hai đến vận mệnh càng thêm đến ly kỳ cùng đặc sắc, hơn nữa vượt qua ra bản thân rất nhiều. Chỉ có điều, khi hắn nghe được yêu tộc đại loạn đến bộc phát sau, nhưng lại vẻ mặt đến bi thương. Cùng Lý Giật Phong đến tính cách thập phần tương tự, Nhậm Đông Lưu là thương xót thiên nhân đến đại yêu là người, đều là dùng thiên hạ thương sinh linh là bị nhiệm vụ của mình. Trước mắt Nhậm Đông Lưu nghe được con mình chém giết Lộc Long Vương Tử cùng Kim Thận Hoàng đến hành động vĩ đại sau, cũng nhịn không được nữa vỗ tay tỏ ý vui mừng, lớn tiếng nói. San, Thương Khung, không thể tưởng được ta Nhậm Đông Lưu tên không lịch sự truyền, lại được tử như thế, ha ha. Chồng còn có gì đòi hỏi a? Phụ tử gặp lại, đều có thiên môn vạn ngữ muốn nói, nhưng hôm nay lại không phải lúc. Phụ thân, bản chí thân của ngươi Tôn Ngụy chưa hóa thành độc tố, đối đãi ta giải thanh trong thân thể của hắn đến yêu độc, chúng ta cùng nhau trở về trong nhà. Tổ mẫu, mẫu thân còn có đại ca, bọn họ nhìn thấy ngươi, cũng không biết sẽ có nhiều vui vẻ. Nhậm Thương Khung mở miệng nói, Nhậm Đông Lưu nhẹ gật đầu. Hắn cũng muốn mau chóng nhìn thấy người nhà của mình. Có thay phụ thân giải độc đến kinh nghiệm, thay Tôn Ngụy đến giải độc, bảo chế đúng cách, nhưng lại thoải mái rất nhiều. Trước mắt Nhậm Đông Lưu chứng kiến Nhậm Thương Khung thay Tôn Ngụy giải độc đến hình ảnh, nội tâm vô cùng rung động, thầm nghĩ nhi tử quả nhiên chiếm được đại cơ duyên đại tạo hóa, các loại thủ đoạn, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Một nghĩ đến đây, hắn không khỏi lại có điểm, chút, giờ, áy náy. Chính mình biến mất đến những năm này, thua thiệt nhi tử đến thật sự rất nhiều. Nhậm Đông Lưu cùng Tôn Ngụy hai vị bạn thân gặp mặt, hẳn là không thể thiếu một phen cảm hoài thần thương. Lúc này, Nhậm Thương Khung mang theo Nhậm Đông Lưu cùng Tôn Ngụy hai người rời đi đế hào không gian, trực tiếp đi về phía Kính Nguyệt Thành. Cách chương